Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 1119, nhất thống bền chắc. Đúng vậy a Triệu hội trưởng, thành thần là mọi người chúng ta tâm nguyện. Chúng ta đã nghĩ chiêm ngưỡng một lần bán thần chi tư. Ngọc Nông Nha sợ run càng thêm mãnh liệt. Không riêng môi đang run, liền thân thể đều run rẩy. Có muốn hay không đem run rẩy âm truyền cho bọn người kia? Đến lúc đó, thiên giới một mảnh run rẩy. Ngoài ra còn phát sóng trực tiếp. Ha ha ha, Triệu hội trưởng, chúng ta đều muốn nhìn một chút a. Các ngươi a, quên đi, xem thì xem. Để cho các ngươi bộ mặt một lần cũng tốt. Có thể thu càng nhiều thiếu. Vậy phải xem các ngươi tạo hóa. Triệu tinh thần cười. Đầu đỉnh vòng sáng chớp động. Thần văn vờn quanh. Bức khí mười phần. Đừng bảo là Tống Quế. Chính là Mộc Soái Tùng Trung Ly bọn họ đều thèm khát cực kỳ. Bái kiến bán thần. Mộc Soái một tiếng hô. Sở hữu đồng chí đều khom lưng khom gối chào. Trong đó bao quát Lâm Tiết Trần. Lạc Thanh Phượng chờ mấy vị phu nhân. Tất nhiên lại ta cũng không thể quá hẹp hòi. Mỗi người biếu tặng một đạo thần văn. Triệu tinh thần xuất thủ. Thần văn bay lượn, rót vào các vị trong thân thể. Lập tức, toàn thể thân thể run lên. Đắm chìm trong sán lạn ngời ngời bên trong. Đây chính là bán thần ngưng tụ thần cách văn A. Nguyên lai, thần cách là loại tư vị này. Hôm nay kiếm lợi lớn. Triệu tinh thần muốn làm gì? Muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Cái này rác rưởi, hắn đến cùng muốn làm gì? Long Bố Thiên cái bàn vỗ đùng đùng vang lên, liên tục đánh nứt nhiều cái sứ thanh hoa ly. Muốn làm gì? Cái này còn không đơn giản sao? Muốn trở thành tam giới chi chủ, nhất thống thiên giới. Hắn muốn vượt qua Triệu Cát, trở thành từ trước tới nay thiên giới đệ nhất nhân. Long Thương hét dài hừ nói, vọng tưởng. Con chó con này quả thực điên rồi, Long Bố Thiên mắng nói, hắn không điên, ngược lại là ngươi, xem chính ngươi, đều nhanh chóng thành một con chó điên, người thành đại sự, nhất định phải có đại sơn sụp đổ đỉnh mà không đổi màu ổn trọng. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, một chút chuyện nhỏ đều điên thành dạng này, như thế nào thành đại sự, Long Thương hét dài hừ nói. Có thể sự thực đặt chúng ta trước mặt. Hắn hiện tại liên thủ nhiều tông phái. Liền tiểu tông phái đều không buông tha. Dược sư công hội vốn là nắm giữ 7-8 cái thiên tôn. Lại tăng thêm gần nhất gia nhập 5-6 cái. Thiên tôn con số lập tức đạt tới 13-14 cái. Hiện tại lại tăng thêm các đại tông phái. Thế ra gia nhập, dược sư công hội thiên tôn con số sẽ khuếch trương lớn đến chưa từng có 30. Nhà chúng ta vốn có cửu đại thiên tôn, hiện tại bị thương nặng 2 cái. 7 cái thiên tôn làm sao đối phó 30 cái thiên tôn? Long Vải Bố Ngàn nói, khẳng định đối phó không được. Hơn nữa, Triệu tinh thần người này cực kỳ âm hiểm. Thế mà coi địa bàn của chúng ta là thành lễ vật đưa cho thần tông bọn họ. Đây quả thực là thiên hạ chuyện cười. Những địa bàn này nhưng là chúng ta. Lúc nào thành dược sư công hội đúng không? Long Thủy Đình giận dữ nói. Cái gì gọi là tầm ăn lên, hiểu không? Long Thương hét dài nói. Đương nhiên hiểu, giống như tầm chậm rãi gặm ăn. Hắn đây là đang tầm ăn lên địa bàn của chúng ta. Từ một khối nhỏ ăn. Đến cuối cùng, khẳng định sẽ có quyết chiến một ngày. Long Bố Thiên nói. Cho nên, chúng ta phải cùng lão lấy mạng. Bao quát Kim Trang, Huyết Phật Thiên, Thành Vệ Ngày. Địa ngục ngày chờ thế lực lớn kết thành bền chắc liên minh. Long Thương hét dài nửa khép lấy mắt. Nói, lao dựa vào. Không có nhất thống. Tại sao bền chắc? Trước đây đối phó Triệu Cát thời điểm cũng là như vậy gọi. Có thể là thật bày bên trên chuyện thời điểm. Có mấy người sẽ bền chắc. Long Bố Thiên hừ nói. Lần này không đồng nhất dạng. Triệu tinh thần làm ra động tĩnh quá lớn. Không riêng chúng ta. Lão lấy mạng bọn họ cũng có cảm giác nguy cơ. Lại không liên minh. Cái này thiên hạ thật đúng là được thuộc về Triệu tinh thần. Long Thương hét dài hừ nói. Lúc đó ta liền với các ngươi nói qua. Chỉ bằng tổ cô tầng quan hệ này, Triệu Tinh Thần thỉnh cầu cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta hợp tác chính là, nhưng là, đại trưởng lão dám từ đó làm khó dễ. Hiện tại được rồi, đem Triệu Tinh Thần ép vào tiệt lộ. Người ta không phản kích mới là lạ. Tiểu Long Nhi nói, tiểu hài tử biết cái gì? Trong tộc thương nghị đại sự, cái nào đến phiên ngươi tới lắm miệng? Long Thủy Đình vừa nghe, sừng sộ lên liền giáo huấn người. Lão gia này, cái này hồi ta còn thực sự liền lắm mồm. Chuyện lần này, trách nhiệm toàn trên người ngươi. Ngươi tự cao từ lớn, không coi ai ra gì. Coi thường Triệu Tinh Thần, sau bị Triệu Tinh Thần phản kích nhục nhã. Từ nay về sau ôm hận ở chỗ, bắt chúng ta lợi ích của gia tộc nói đùa. Ngươi không biết được ngươi có nhiều hung hăng. Ngươi mới là Long gia tội nhân. Tiểu Long Nhi tức giận đến nhảy nổi lên tới. Chỉ vào Long Thủy Đình liền mắng. Thằng nhóc con, ngươi dám mắng ta, ta quất ngươi. Long Thủy Đình tức giận đến quăng lên bàn tay. Bất quá, gặp Long Bố Thiên sắc mặt khó coi. Lập tức tỉnh ngộ, nhanh lên lại buông xuống bàn tay. Gia chủ, tiểu tử này được quản lý. Nếu không được nhảy lên mái nhà lật ngói. Ngươi còn biết ta là gia chủ à? Ta còn tưởng rằng ngươi quên. Long Bố Thiên lạnh lùng hồi nói. Sư tôn, ta xem, cái này hồi được quyết định. Sách mệnh thiên, Ân Phục Sơn nói. Không nghĩ tới ta lấy mạng đại trận thế mà bị Long Thương hét dài cái kia lão xúc sinh cho phá hủy. Cái này lão già khốn nạn. Làm sao lại như vậy hồ đồ? Chúng ta lưỡng bại câu thương. Hắn có thể mò được chỗ tốt gì? Cái này bên dưới được rồi. Cho hết Triệu Tinh Thần làm giá y. Lấy mạng lão vương mặt âm trầm. Tức giận đến muốn thổ huyết. Sư tôn, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Chúng ta phải đoàn thể chuyên tâm. Cùng nhau đối phó Triệu Tinh Thần. Nếu không, đến lúc đó, năm bè bảy mảng, dược sư công hội tới. Tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta tự thân khó bảo toàn. Ân Phục Sơn nói, chỉ có thể liên minh. Ta nghĩ, Long Thương hét dài cái kia lão già khốn nạn cũng gấp thượng hỏa đi. Lấy mạng lão vương hứ nói. Ha ha ha, liên minh hữu dụng không? Lúc này, một đạo âm lệ cười the thé âm thanh truyền đến. Lục mang lóe lên, không trung xuất hiện một cái tiểu vân đoàn. Dường như một cái ổ chim non. Một đôi tử lục đôi mắt tại trong ổ chim chớp động. Ngươi là ai? Lấy mạng lão vương cùng Ân Phục Sơn nhanh chóng đứng lên. Toàn thân đề phòng, dù sao, nơi này chính là bí mật của mình trụ sở huấn luyện. Ngoại nhân căn bản là vào không được, nhưng là cái này tà vật thế mà nghênh ngang liền vào được. Lão lấy mạng nội tâm khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Bọn họ gọi ta thần di. Đương nhiên, tên này các ngươi không bia. Bất quá, ta còn có một thân phận khác. Vậy chính là Triệu Cát. Tử lục đôi mắt nói. Triệu Cát, Ân Phục Sơn toàn thân một rong dài. Lập tức trừng lớn mắt. Triệu Cát chết sớm. Lão lấy mạng vẫn trầm ổn một ít. Bất quá, thở hào hển nhưng là bán đứng hắn. Người biết cái đếch gì? Lão lấy mạng. Người cho rằng trước đây Triệu Cát là chết như thế nào? Thần Di hỏi. Nghe nói là cho mười mấy cái thiên tôn vây công mà chết. Đặc biệt câu hồn đại đế. Huyết Phật Thiên bọn họ xung đương nhân vật chính. Lão lấy mạng nói. Dám. Tử lục đôi mắt chớp một lần. Khinh thường nói. Bọn họ tính cái gì? Có thể hại chết một người bán thần sao? Bán thần chính là đánh không lại mười mấy cái thiên tôn. Nhưng đào tẩu các ngươi bắt hắn có biện pháp không? Cái này, dường như có đạo lý. Lão lấy mạng gật đầu nói. Không phải có đạo lý. Cái này căn bản là đạo lý cứng rắn. Nói thật với ngươi, Triệu Cát là bị chính mình giết chết. Thần Di nói, chính mình giết chính mình. Triệu Cát lại không phạm hồn. Làm sao có thể chính mình giết chính mình? Ân Phục Sơn thốt ra. Triệu Cát trước đây tao ngộ thần kiếp lúc muốn theo lên đồng kiếp lưu tại thiên giới. Cho nên, liền phân tâm. Kết quả, bị ta Thần Di xâm nhập. Nguyên phách một phân thành hai. Kết quả, bị ta giết. Nhìn bề ngoài, hắn hình như là bị thiên tôn nhóm vây công mà chết. Ha ha ha, chân chính giết hắn, chỉ có ta có thể làm được. Thần Di nói, người rốt cuộc là ai? Lão lấy mạng hỏi, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, thường thắng ngày, người sư tôn ở đâu? Thần Di nói, lão lấy mạng lập tức kinh ngạc, toàn thân hắc khí bốc lên, lạnh như băng nhìn chằm chằm Thần Di. Thường thắng ngày, chớ cùng ta chơi động tác võ thuật đẹp mắt. Lão tử lúc chơi đùa ngươi còn không có xuất thế. Lão tử có thể giết Triệu Cát, diệt ngươi còn khó hơn sao? Thần Di nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi bây giờ không có thân thể pháp thể, chỉ là một đạo hồn phách mà thôi. Lão lấy mạng cười nhạt nói, lão tử chính là một đạo hồn phách, đó cũng là thần linh phách. Cái này thiên giới, không ai có thể giết được ta. Thần Di cười nhạt nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.